Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 970, Hắc quả phụ. Đều thân là cao hơn chúa tể hỗn độn võ giả, thế mà vậy sợ hãi thiên vực tinh không? Vương Khai sờ lấy cái mũi, không khỏi có chút xem thường một cười, thầm nghĩ còn là mình ngưu bức, mặc kệ cái gì hạn chế, có cường đại cỡ nào, cũng có thể không nhìn. Cái kia là chân lý, chúng ta từ trước tới giờ không từng siêu việt với nó. Không đầu kỵ sĩ nói ra, chưa từng minh bạch chân lý. Nói gì siêu việt, cầm điếu thuốc cột lão đầu từ tốn nói. Chân lý, thiên vực tinh không chân lý sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, có chút đồng ý gật đầu nói. Nói đến các ngươi không cách nào siêu việt vậy là đúng. Dù sao cái kia chút chân lý, đều là từ bản thiếu gia định ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, vội vàng thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện triển khai. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm tinh thần xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 1 trang bị. Phương Thiên Họa Kích Tinh Chi Lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, 3.800 khoác lác giá trị, 400.000 kinh nghiệm, 40 triệu, 50 triệu còn kém một cái. Liền có thể đạt tới chúa tể cảnh. Đến lúc đó, hệ thống vậy hội tiến vào đổi mới kỳ sao? Vương Khai cau mày, thở dài trong lòng đường, hoàn toàn không có chú ý tới. Hắc quả phụ bọn người cái kia ngu ngơ ánh mắt. Như thế nào đều không nghĩ tới. Có thể tại bất phá thần lao bên trong có được tu vi Vương Khai. Vậy mà vậy biết cái này thổi như bức. Đến lúc đó đạt tới chúa tể chi cảnh. Đem khoác lác giá trị toàn bộ tiêu hao. Thay đổi một bộ chúa tể thần binh. Cho dù không phải chúa tể cảnh đỉnh phong phẩm bậc. Vậy đủ để tự vệ a. Vương Khai cau mày. Cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Nhớ tới ở đây. Dưới mắt nhất trọng yếu vẫn là đạt được những cường giả này bảo hộ. Nếu là ngoại giới hỗn độn võ giả, đã có 6 vị, thật là làm như thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ nói, bây giờ thiên vực tinh không? 6 vị hỗn độn võ giả đã toàn, bất phá thần lao bên trong bọn hắn, liền không cách nào đi ra sao? Vậy chúng ta đem không cách nào ra ngoài? Trừ phi bọn hắn vẫn lạc, được nghe lấy bọn hắn đáp lại, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, muốn thật có hỗn độn võ giả, hương đợi đến hắn vẫn lạc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng đâu, công tử có thể đem hắn nhóm giết, hắc quả phụ lời còn chưa dứt, Vương Khai chính là tức giận ngang nàng một chút, nếu như mình có bản sự này, còn cần tới này bất phá thần lao, tìm giúp đỡ sao? Việc này bản thiếu gia biết, các ngươi tạm thời đều cắt tự rời đi đi, tại vừa khi thời cơ, bản thiếu gia hội mang các ngươi ra ngoài. À đúng, hắc quả phụ lưu lại, hầu hạ bản thiếu gia nghỉ ngơi. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, cái kia hắc quả phụ thân thể mềm mại mãnh liệt cứng đờ. Trừng mắt đôi mắt đẹp, thật lâu đều là nói không ra lời. Về phần không đầu kỵ sĩ bọn hắn, thì là cũng không để ý tới việc này. Lập tức chính là quay người rời đi. Người chính ở chỗ này đứng đấy làm gì? Lại đây cho bản thiếu gia hạ chút hỏa a. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Hạ chút hỏa. Hắc quả phụ lấy lại tinh thần. Chát động đôi mắt đẹp. Không thể tin nhìn xem Vương Khai. Chỉ mình cái mũi hỏi. Công tử ngươi muốn cho ta cho ngươi hạ chút hỏa. Vốn cho rằng nàng hội hoan thiên vui đáp ứng Vương Khai. Đã thấy nàng biểu lộ rất là kháng cự. Thậm chí trong giọng nói. Đều có chất vấn chi ý. Gặp một màn này. Vương Khai khỏi phát tới hào hứng. Nếu là nàng trực tiếp đồng ý. Không chừng mình còn không nhiều hứng thú lắm đâu. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Vương Khai híp mắt hỏi. Đối với cái này. Hắc quả phụ bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, Thân thể mềm mại cứng ngắc ở nơi đó không nhúc nhích. Nhếch môi đỏ, không nói một lời. Mặc dù Thập Lý Hương tại ngoại giới được vinh dự hắc quả phụ, nhưng chính nàng rất rõ ràng, tu luyện đến nay chưa hề từng cùng nam nhân từng có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, đây là nàng một người bí mật, không có người thứ hai biết. Cho nên, đối với Vương Khai yêu cầu, nàng rất kháng cự, nhưng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Dù sao, nàng muốn đạt được tự do, cũng không có thực lực kia đi phản kháng Vương Khai. Cái này đem ngươi nghiêu bức, còn lắp đặt căng thẳng. Nhưng mà, một màn như thế nhìn ở trong mắt Vương Khai, lại là căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Thử hỏi, được người xưng hô vì hắc quả phụ nữ tử, cho dù lại xinh đẹp, chẳng lẽ còn có thể là cái xử nữ không thành? Lâu dài chưa từng nếm qua thức ăn mặn, Vương Khai cũng không ngại cầm nàng tới làm dịu áp lực. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là lật lên tay tới vẫy một cái, trực tiếp đem cái kia hắc quả phụ cho câu lấy được trong ngực. Ở đây trên đường, hắc quả phụ quần áo càng là toàn bộ vỡ vụn. Khi nàng rơi vào Vương Khai trong ngực thời điểm, đã là không mảnh vải che thân. Công tử ngươi, ngươi cái gì ngươi nha? Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. A, ngoặc kép chấm chấm, một đêm không ngủ, tại nhã gian bên trong, có thể nói là diễn ra một trận cực kỳ kích thích đại chiến. Cái kia là nhân loại tồn tại nguyên thủy nhất hoạt động. Thẳng đến sáng sớm mặt trời mọc, hắc quả phụ cũng còn trên giường ngậm lấy nước mắt. Khuôn mặt tiều tụy không thôi. Cái kia thắng tiết cơ ra, cùng chiến đấu qua lưu lại dư vị, gấp khúc trong phòng, kéo dài không tiêu tan. Người này nương môn cũng thực kỳ quái rất. Rõ ràng là cái không có trải qua nhân sự nữ tử, lại vẫn cứ bị mang theo một cái quả phụ danh hào. Người vì sao không nói sớm đâu? Cái này chẳng phải là để bản thiếu gia lại chơi hỏng một cái thuần khiết nữ tử. Vương Khai nhướng mày, ngửa nằm ở trên giường, có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu là hắc quả phụ sớm một chút nói, hoặc là cự tuyệt lời nói, mình căn bản vốn không sẽ đối với nàng như thế nào. Hết lần này tới lần khác cả trong cả quá trình, nàng đều tại thuận theo lấy, thẳng đến xong việc, mới là rơi xuống nước mắt, bộ kia bộ dáng ủy khuất, cùng trên giường đơn điểm điểm hoa mai vết máu. Quả thực chói mắt rất, nếu là nói ra, há sẽ không để cho công tử lấy cười. Hắc quả phụ nhếch môi đỏ, bãi động thon dài đùi ngọc, chỗ đó đau đau nhức cùng trên thân tê dại cảm giác, khiến cho nàng lông mày hơi nhíu lên. Lấy cười, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, nếu là nàng sớm một chút nói, mình nhiều lời là chấn kinh thôi, chỗ nào hội lấy cười đâu. Bản thiếu gia hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ, người đến cùng vì sao sẽ bị gọi là hắc quả phụ đâu? Vương Khai híp mắt hỏi. Đối với cái này, hắc quả phụ trầm mặc một lát, nhếch môi đỏ, thật lâu mới là nói ra, tại chưa từng đặt chân võ đạo trước đó, ta vốn là một phàm nhân, nhưng cũng là thế giới người phàm bên trong danh môn vọng tộc. Lúc đầu hội hạnh phúc không lo vượt qua cả đời, chỉ tiếc tại cùng người thành hôn ngày, theo hắc quả phụ nói xong, Vương Khai khuôn mặt đều là cứng lại ở đó. Tại thành hôn ngày, thành hôn đối tượng lại là hắc quả phụ thế gia cừu địch. Vì là để hắc quả phụ thế gia người ta buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng, tại ngày đại hôn, lấy độc, tê dại tất cả mọi người. Dùng cái này, đem hắc quả phụ thế gia diệt môn. Chính vì vậy, hắc quả phụ đặt chân võ đạo về sau, mới xông có tiếng đầu, dùng đến sắc đẹp của nàng, lừa gạt vô số cường đại tu giả. Đồng thời, đồng dạng là tại cùng đối phương thành hôn ngày, diệt đối phương toàn cả thế gia. Cái kia ngươi lúc đó là như thế nào được cứu? Cái kia đồ nhà ngươi cả nhà hung thủ, nhưng đã tìm được chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.